Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2784, Quan Phương nhận chứng hợp pháp quyền lực. Góc truyện audio.com, nói thật tại cái này giới chủ ân rơi bảo ra trước đó Tống Thư Hàng cũng không nghĩ tới cái kia. Nhân tạo cự nhân tiểu thế giới, vậy mà là một cái bị hiện thế thừa nhận, chư thiên vạn giới, hợp pháp vị diện, hợp pháp loại vật này chính là thân phận chứng minh. Lúc trước Tống Thư Hàng tại tiếp nhận cái kia cự nhân tiểu thế giới lúc nó đã chỉ còn một cái đáng thương tinh cầu. Liền tự thân vốn có, vị diện, đều đã không còn tồn tại. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng ngón tay nhẹ nhàng tại cái này, bá giới chi ấn, lên mơn trớn, không có thuộc về mình, vị diện đơn thuần chỉ còn lại một cái thế giới, dạng này. Giới chủ, là tàn tật, nói không chừng qua chút thời gian, liền sẽ bị thủ tiêu. Chư thiên vạn giới hợp pháp vị diện, tư cách, nếu như mất đi tính hợp pháp cái kia không khỏi quá đáng tiếc điểm. Cho dù là hoang đảo vương giả, vậy ít nhất cũng là cái chính thức thừa nhận vương giả không phải. Đạo hữu đang đáng tiếc cái gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi hoặc hỏi. Rõ ràng là giết quái nhặt bảo quá trình, rõ ràng thu được một cái vị diện giới chủ ấn ký, đây là song trọng vui vẻ, vì cái gì mặt nạ đạo hữu tựa hồ còn thật đáng tiếc dáng vẻ. Mặt khác, chẳng biết tại sao, bá giới, giới chủ cái danh xưng này đều khiến trong nội tâm nàng có chút xúc động, phảng phất có cây châm dài đang không ngừng đâm nội tâm của nàng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, thế giới này, là không hoàn chỉnh, dù cho cự nhân thế giới cùng hắn, hạch tâm tiểu thế giới, dung hợp cũng không thể để nó hoàn thành vị diện hoàn chỉnh hóa. Cho nên, như nghĩ bảo trì chư thiên vạn giới chính thức thừa nhận. Hợp pháp, tư cách nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp cự nhân thế giới vị diện. À, nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bù đắp, Tống Thư Hàng duỗi ra hai tay, nhìn xem tay trái của mình, nhìn xem tay phải của mình, sau đó hai tay hợp đến cùng một chỗ cười nói. Diệu A, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, có được hai tầng mặt nạ, không cách nào bị đọc mặt về sau, các đại lão cùng Tống Thư Hàng giao lưu liền sẽ biến khó khăn. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung. Hắn hiện tại mặt là mấy cái soái khí hình tiền bối dung hợp, đơn thuần chỉ nhìn cái cằm khuôn mặt phi thường soái khí. Ta nghĩ đến một ý kiến hay, Tống Thư Hàng mỉm cười đáp, ta có một cái, mất đi vị diện chỉ còn tinh cầu cự nhân thế giới. Ta có một cái, mất đi tinh cầu chỉ còn vị diện xác không thiên đế thế giới. Ân, cự thiên thế giới, có lẽ quay đầu, hắn có thể thử một chút đem cự nhân thế giới cùng sụp đổ thiên đế thế giới tiến hành tổ hợp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem thiên đế thế giới tịnh hóa một chút. Cái này ngược lại không có vấn đề, hắn hiện tại tay cầm mạnh nhất bá thần trụ. Đế diệt trụ hoàn toàn có thể đem toàn bộ thiên đế thế giới bên trong. Hàng tinh virus thu dẫn tới cùng một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp tồn trữ hoặc là phong ấn. Mặc dù không biết đạo hữu nghĩ đến cái gì, nhưng tóm lại. Chúc mừng đạo hữu trở thành giới chủ, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nói. Tạ ơn, Tống Thư Hàng cười nói. Hắn đưa tay, đem. Bá giới chủ chi ấn thu nhập thể nội, so sánh với thắng tam nhãn thiếu niên tiền bối một ván đến, giới chủ ấn mới là ta lần này thu hoạch lớn nhất. Giới chủ, đặc biệt là chư thiên vạn giới chính thức thừa nhận. Giới chủ, là có đặc quyền, góc truyện audio.com, loại này đặc quyền, không giới hạn định vào giới chủ chỗ thống trị. Một giới, bên trong, tại phương diện khác cũng không ít đặc quyền, tỷ như nói. Độ kiếp, cái đặc quyền này, là chính thức thừa nhận giới chủ cả một đời cũng sẽ không dùng tới đặc quyền. Giới chủ có hai loại, một loại là giống mộng giới quy tắc tập hợp thể như thế, chỉ là đơn thuần quy tắc cụ hiện hóa, cũng không có độ kiếp khái niệm. Một loại khác chính là âm ảnh đại lão loại kia tình huống đặc biệt vô cùng cường đại. Trường sinh giả, dùng thần thông của mình thủ đoạn, dung hợp một giới, trở thành giới chủ. Trường sinh giả đại lão, có thể độ kiếp đã sớm độ xong. Căn bản không dùng đến cái đặc quyền này. Nhưng là Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối lại có thể dùng tới cái đặc quyền này. Cái này, giới chủ quyền hạn, hẳn là ban đầu ở cự nhân tiểu thế giới trong phong ấn lúc không biết Bạch 133 cùng hắn nhắc tới, ảnh hưởng cửu phẩm thiên kiếp, thủ đoạn nguyên bản kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp tại thiên lôi bằng tốt nghiệp. Béo cầu đại lão nghiên cứu, phân thân ta đã vượt qua số ngày, đại khái có thể áp xúc thành. 1 năm 02 tháng cửu phẩm thiên kiếp hiện tại, lại thêm giới chủ quyền hạn lời nói, cái này thời gian dự tính giữ gốc còn có thể lại yếu bớt một nửa trở lên, để còn sót lại cửu phẩm thiên kiếp biến thành. Nửa năm chi kiếp, Tống Thư Hàng ở trong lòng tính ra nói, nếu như chỉ là nửa năm kiếp cũng không phải quá dài dằng dặc. Mà lại, Bạch Tiền Bối bên kia cũng hoàn thành, tạo thần kế hoạch đoán chừng Bạch Tiền Bối cũng có thể điều động mộng giới thế giới thụ. Giới chủ quyền hạn, béo cầu đại lão nghiên cứu tin tức Tống Thư Hàng có thể cộng hưởng cho Bạch Tiền Bối. Như vậy đến lúc đó, Bạch Tiền Bối cùng hắn hẳn là có thể đồng bộ kết thúc. Cửu phẩm thiên kiếp chứng đạo kiếp tiên, nói cách khác nhiều nhất nửa năm sau ta còn có thể lại tìm Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cực cuối cùng một ván, đắc ý Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tốt nhất là hắn cùng Bạch Tiền Bối có thể kết thúc. Cửu phẩm thiên kiếp, thời gian có thể thoáng ngăn cách một chút xíu. Cứ như vậy, hắn một khi tấn thăng kiếp tiên về sau, liền ngựa không ngừng vó đi tìm Tam Nhãn thiếu niên tiền bối, hoàn thành một lần cuối cùng đánh cược. Một khi cược xong tán tài hoàn tất, hắn lại ngay lập tức đem tán tài vương tỏa, đổ ước tư cách chuyển giao cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tấn thăng kiếp tiên, về sau, liền có thể cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối hoàn thành một lần cuối cùng đánh cược. Lấy Bạch Tiền Bối vô địch khí vận, một hơi móc sạch Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tiền riêng cũng không phải mộng. Mỹ tích hung ác, thật tốt, Tống Thư Hàng khóe miệng tiếu dung sán lạn, từ đó, trong cơ thể hắn, 7 viên thánh ấn phân tán ra đến, mỗi một mai thánh ấn trấn áp một cái tiểu đan điền. Bá Tống, Bá Nho, Bá Ma, Bá Long, Bá Diệt, Bá U, Bá Đao, 7 cái tiểu đan điền, vừa vặn người tay một ấn. Mà, Bá Giới Chi Ấn, vừa bị lưu tại bản mệnh đan điền bên trong, trôi nổi tại cưỡi bản mệnh kình đan nguyên anh bên cạnh thân. Chỉnh chỉnh tề tề 7, một đại ấn, bát đại ấn có chút cộng minh, tại giới chủ chi ấn trả lại bên dưới, Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ đạt được dễ thấy tăng lên. Góc truyện audio.com Chờ trở lại hiện thế về sau, tám ấn tiến vào nhục thân, liền có thể tăng thêm một bước nhục thân cường độ, lấy có thể kéo đến chứng khoảng cách một hơi tăng lên Tống Thư Hàng tu vi. Mà lại, bây giờ cái này, giới chủ chi ấn, đối ứng cự nhân thế giới vẫn còn không trọn vẹn hình thức. Một khi Tống Thư Hàng thành công đưa nó cùng thiên đế thế giới dung hợp, hắn trả lại cường độ sẽ tiến thêm một bước, liền trường sinh giả tại trở thành giới chủ, về sau tu vi cùng chiến lực đều có thể tăng thêm một bước. Tống Thư Hàng cái này bát phẩm huyền thánh trở thành giới chủ về sau tăng phúc sẽ chỉ càng mạnh. Cuối cùng, trước lúc rời đi, Tống Thư Hàng đưa tay, đem Bạch Tiền Bối cánh tay phá hủy xuống tới. Phượng Nghi cầm chủ, ta lần này tiến vào thiên đạo ngục là cùng một vị tiền bối đánh cực tìm một kiện đồ vật. Tống Thư Hàng cười quang lên Bạch Tiền Bối cánh tay, đều là Bạch Tiền Bối cánh tay dẫn dắt đến hắn tiến vào chỗ này. Thiên đạo phòng tối, trừ cái này cổ thần bên ngoài, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối muốn tìm bảo vật cũng có rất lớn khả năng ở vào bên trong không gian này. Xoay tròn đi, Bạch cánh tay kim đồng hồ, đem may mắn, mang cho ta. Cách chương.